Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, mới lạ kiến thức. Không nói Lưu Kỳ dạo phố thời điểm, đột nhiên tao ngộ Nam Hoa lão đạo. Bên này Lưu Bị cũng tương tự lặng yên đi tới Giang Hạ Quận. Hắn mục đích lần này là đến tự mình quan sát Giang Hạ Quận thương nghiệp tình huống, cho nên sớm không có cùng Lưu Kỳ cùng Giang Hạ Thái thủ phủ chào hỏi. Giang Hạ này tình huống quả nhiên so với Tương Dương bên kia mạnh hơn. Tiến vào Giang Hạ địa giới về sau, Lưu Bị rõ ràng phát giác nơi này thương nghiệp không khí, còn có dân sinh kinh tế đều muốn so với Tương Dương bên kia tốt không ít. Nhất trực quan thể hiện chính là dân chúng tình trạng cơ thể cùng trạng thái tinh thần. Tương Dương bách tính từng cái thân hình thon gầy, trên mặt không có thịt gì, tự nhiên càng chưa nói tới cái gì thần thái sáng láng. Mặc trên người đều là miếng và áo gai, liền cái này đã coi như không tệ. Có thể Giang Hạ bên này bách tính mặc dù đồng dạng thân mang áo gai, trên quần áo đồng dạng có không ít không chừng có thể tẩy sạch sẽ gọn gàng a, xem ra lưu loát vô cùng. Mặt khác, Giang Hạ bách tính từng cái sắc mặt hồng nhuận tinh thần phấn chấn, hiển nhiên cũng không có nhẫn đói chịu đói, ngược lại đều có thể ăn no, cái này liền rất không bình thường. Lương thực nơi nào đều thiếu, bằng không lão Tào liền sẽ không hơi một tí đem thịt người làm quân lương. Coi như Kinh Châu bên này kinh lịch chiến loạn không nhiều, có thể lương thực loại này sinh tồn vật tư đại bộ phận đều khống chế ở thế gia cường hào trong tay, dân chúng tầm thường có thể miễn cưỡng sinh tồn cũng không tệ. Kinh Châu nói thế nào đều kinh lịch Tào quân xâm lấn cùng Xích Bích đại chiến dày vò, thế gia lớn đủ tổn thất cũng không lớn, có thể tìm ra thường bách tính thời gian liền khó chịu. Tối thiểu liền Lưu Bị trì hạ bách tính, mặc dù không đến mức chết đói, nhưng tuyệt đối ăn không no, đây là chuyện có thể khẳng định. Giang Hạ tình huống bên này hẳn là không sai biệt lắm. Lúc này Giang Hạ cũng không phải kinh lịch Đường Tống hai triều khai phát, tại Minh Thanh lúc trở thành cái gọi là Hồ Quảng quen thiên hạ đủ màu mỡ chi địa. Giang Hạ đại bộ phận địa khu đều là chưa khai thác hoang dã chỗ, mà trải qua khai thác thuộc địa, đại bộ phận lại nắm giữ tại địa phương cường hào trong tay. Giang Hạ địa phương cường hào thế lực không đủ, bị Lưu Kỳ chơi đùa khổ không thể tả, trong tay nắm giữ ruộng đồng số lượng không có khoa trương như vậy. Có thể cái này không có nghĩa là Giang Hạ bách tính liền có thể ăn cơm no. Tiền Văn cũng đã nói, Lưu Kỳ còn đặc biệt kinh ngạc, ở Cao Võ Tam Quốc bực này đẳng cấp cao thế giới, một mẫu ruộng đồng sản lượng vậy mà chỉ có hơn 100 cân, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lưu Kỳ mặc dù xuyên qua tới thời gian không dài, nhưng cũng có chừng nửa năm, ở cái này tinh anh văn nhân có thể điều động thiên địa nguyên khí hồ phong hoán vũ thế giới, thời gian nửa năm đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Tỉ như Lưu Kỳ tìm kiếm rất nhiều dầu có tinh bột thực vật, thông qua ra công tinh bột trình tự biến thành ăn uống, chỉ cái này một hạng liền giải quyết Giang Hạ một nửa lương thực chính lỗ hổng. Phải biết thế giới này thiên địa linh khí nồng đậm, sơn dã ở giữa các loại thực vật thực tình không nên quá tươi tốt, mà lại một ít thực vật sinh trưởng chu kỳ 10 phần ngắn ngủi, lại là có thể đại lượng cung cấp tinh bột. Mọi người đều biết có tinh bột liền có thể đỡ đói chắc bụng, lại dựa vào tôm cá chờ dinh dưỡng phong phú giá rẻ thịt, Giang Hạ bách tính sinh hoạt trình độ thực tình không kém. Đây cũng là Lưu Bị dạo chơi thời điểm nhìn thấy Giang Hạ bách tính từng cái sắc mặt thịt đỏ, thân thể có thịt nguyên nhân chủ yếu. Không nói những cái khác, Giang Hạ bách tính không nói ăn được tối thiểu có thể ăn no, cái này ở lập tức tuyệt đối là công đức vô lượng cử chỉ. Những này tự nhiên không phải Lưu Bị cưỡi ngựa xem hoa bình thường, xem xét có thể nhìn ra được mánh khóe, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi cảm thán, lần này đi theo ở bên người chính là hai vị tâm phúc thân vệ đại tướng, tuyệt thế mãnh tướng Triệu Vân, cùng nhất Lưu Đình Phong võ tướng Trần Đáo, ba người đều làm một chút trang phục che giấu. Mặc dù khí độ vẫn như cũ bất phàm, nhưng không có người hoài nghi bọn họ chân thực thân phận. Triệu Vân và Trần Đáo không nói gì, nhưng trong lòng lại cũng mười phần chấn kinh. Giang Hạ tình huống nơi này thực tế tốt có chút lạ thường. Bọn họ so với Lưu Bị nhìn càng thêm cẩn thận. Đường đi mặc dù phồn hoa ồn ào náo động, nhưng lại không có bao nhiêu ngoan đồng vui đùa ầm ĩ, cái này rất không bình thường. Vẫn là Triệu Vân không nhịn được đem cái này ngạc nhiên phát hiện báo cho Lưu Bị. À, việc này xác thực cổ quái. Một nhóm không có tìm nơi đó quan phủ hỏi thăm, mà là tìm cái tương đối náo nhiệt tửu quán, muốn mấy ấm quả nhưỡng. Lúc này mới xem như lơ đãng để hỏi lên. À, khách nhân chắc là nơi khác đến a. Tửu quán lão bản rất nhiệt tình, cũng tương đương hay nói. Gặp khách, người hiếu kỳ trực tiếp cười trả lời. Dĩ vãng, trên mặt đường xác thực có không ít tiểu đồng chơi đùa, nhưng bây giờ bọn họ đều được đưa đi học đường vào học đi. Nói lời này lúc, mặt phiếm hồng quang một bộ rất là đắc ý bộ dáng. Không khó đoán ra, nhà hắn khẳng định cũng có hài đồng đi học đi. À, đi học à, không nghĩ Giang Hạ bên này bách tính sinh hoạt như thế giàu có. Lưu Bị có chút giật mình, hiếu kỳ nói, sợ là tốn hao không nhỏ a. Đọc sách đến cùng có bao nhiêu dùng tiền? Hắn nhưng là từng có tự mình trải nghiệm, năm đó nếu không phải có trong thôn, hoặc là nói trong tộc thổ hào giúp, lấy Lưu Bị chán gia đình điều kiện, căn bản là đọc không dậy nổi sách, coi như lão sư hắn lư thực thu phí cực thấp hoặc là dứt khoát không thu phí, có thể lui tới phí tổn, đặc biệt là mua thư tịch phí tổn, tuyệt đối không phải Lưu Bị có thể gồng gánh nổi. Giang Hạ nơi này rất rõ ràng là đem toàn bộ thành khu hài đồng toàn bộ đưa đi đọc sách, dạng này chi tiêu cũng không phải nói đùa. Cái gì giàu có a, còn không phải phủ thái thú nhân nghĩa. Chủ quán buồn cười nói, đi học cơ bản không cần tiền, chỉ là cần trong nhà cung cấp đơn giản bút mực giấy nghiên chờ một chút tốn hao. Cái này, khẽ cắn môi ngược lại là còn có thể ủng hộ. Bút mực giấy nghiên cũng không rẻ đi. Triệu Vân hoài nghi nói, thậm chí, khả năng này vẫn là đọc sách tốn hao. Đầu to, tiểu ca không biết, bút mực giấy nghiên Giang Hạ chúng ta vốn là tự sản. Chủ quán giải thích nói, quý tự nhiên cũng có, tiện nghi càng nhiều. Những cái kia tác phường đều là phủ thái thú thẳng doanh. Trong học đường học sinh, chỉ cần ở nghỉ có rảnh rỗi thời điểm, ở học đường tổ chức dưới làm đơn giản một chút công việc, liền có thể đổi lấy, nhất là giá rẻ bút mực giấy nghiên. Cho nên phương diện này tốn hao thực tình không lớn. Nói đến đây, ý nói, chính là sách vở, ở Giang Hạ nơi này cũng không thể coi là cỡ nào đắt đỏ. Học đường đều có thể tổ chức hài đồng làm việc ngoài giờ, lợi dụng làm việc ngoài giờ lao động đổi lấy rẻ nhất sách vở. Lưu Bị một nhóm nghe ngốc, vì để tránh cho khiến người hoài nghi, bọn họ cũng không có ở tửu quán truy vấn, mà là không ngừng đi lại tìm hiểu tình huống, cuối cùng mới đưa hài đồng đi học sự tình toàn bộ tìm hiểu rõ ràng. Nhưng chính là như thế, trong lòng Lưu Bị rung động mới thật lâu khó mà lắng lại. Hắn cháu kia Lưu Kỳ thật là không đơn giản a, lại có lá gan, cũng có quyết đoán mở ra đại quy mô phổ cập giáo dục. Chẳng lẽ liền không lo lắng tài chính áp lực, hoặc là thế gia đại tộc điên cuồng phản công a? Đương nhiên, thông qua tìm hiểu đến tin tức, biết được Giang Hạ cái gọi là học đường chẳng qua chỉ là xóa nạn mù chữ biết chữ mà thôi. Có thể cái này đã khá là ghê gớm nha. Theo Lưu Bị, biết chữ cùng không biết chữ hoàn toàn chính là hai khái niệm. Biết chữ, tối thiểu có tiến thêm một bước khả năng. Về sau chỉ cần cơ hội phù hợp, đọc sách minh lý cũng không phải là không có khả năng. Không biết chữ, trừ phi có được ác lai điển vi dạng này tuyệt thế thiên phú, không phải tiền đồ quả thực có hạn. Cũng không biết Giang Hạ Thái thủ phủ ở đâu ra tài lực. Cũng dám dưới, khí lực lớn như vậy. Chẳng lẽ liền không sợ nửa đường thiếu tiền xảy ra? Vấn đề a, Lưu Bị một mặt không hiểu. Ti nói Giang Hạ bên này xóa nạn mù chữ. Quan phủ chỉ có thể chiếu cố đến thành trấn bách tính. Có thể cái này đã khá là ghê gớm nha. Triệu Vân và Trần Đáo không nói gì. Bọn họ cũng không rõ ràng a. Trong lòng, ngược lại là đối với Giang Hạ Thái thủ Lưu Kỳ bội phục không? Thôi, có can đảm miễn phí khiến thành trấn bách tính tử đệ biết chữ. Hơn nữa, còn là cưỡng ép hành chính mệnh lệnh. Cùng thành trấn bách tính sinh, hoạt cùng một nhịp thở. Ở thu thuế cùng công việc phương diện tạo áp lực. Làm cho Giang Hạ, thành trấn bách tính, không thể không đem trong nhà hài đồng. Mặc kệ. Nam nữ đều đưa vào học đường biết chữ. Liền thủ bút này liền khá là ghê. Gớm, coi như bút mực giấy nghiên có thể tự sản. Còn có thể cho đi học hài đồng. Làm việc ngoài giờ cơ hội. Có thể nhiều như vậy học đường cần thiết ngạc. Lão sư, cũng không phải là một con số nhỏ. Triệu Vân và Trần Đáo đều là xuất thân hào cường chi gia. Tính được là, hàn môn tử đệ, tự nhiên sẽ hiểu cái gọi là hàn môn tử đệ. Cũng là chướng, mắt chân chính bình dân bách tính, khiến cho bọn họ giật mình là, những này xóa nạn mù chữ học đường lão, sư, vậy mà toàn bộ xuất thân quận quân, cái này thật là thật khó lường. Trong lòng Lưu Bị hiếu kỳ, thậm chí mang theo hai cái bảo tiêu, tự mình, chạy tới học đường gần nhất liếc mắt nhìn, rất đơn sơ, đây là học đường cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên, hẳn là lợi dụng vứt bỏ. Một mảnh phòng làm giáo bỏ, trên trăm hài đồng ngay ở chỗ này lên lớp, phụ cận thổ địa, không phải trồng cây lúa chính là trồng đồ ăn. Dựa theo, phụ cận hàng xóm láng giềng lời giải thích, đây đều là học đường tự thân, thổ địa, chuyên môn cung ứng trong học đường lão sư, cùng các học sinh, một bữa cơm ăn, không nói những cái khác, chỉ riêng nhìn đơn sơ trong học đường, nghiêm, túc học tập hài đồng. Lưu Bị tâm tình liền khó mà bình tĩnh. Trong mắt hắn, những hài đồng này đều là Giang Hạ tương lai. Cơ hồ mỗi đến một cái thành trấn, Lưu Bị trước hết nhất dò xét chính là nơi đó học đường tình huống. Kết quả để cho hắn tương đương giật mình. Không phải là không có vấn đề, mà là hắn chỗ trải qua học đường, coi như gặp đủ loại phiền phức, vẫn như cũ còn tại nỗ lực duy trì. Cái này tương đương khó được. Cùng lúc đó, càng đến gần chỗ Giang Hạ Thái thủ phủ Tây Lăng, trên mặt đường càng là phồn hoa ồn ào náo động, đặc biệt là vùng ven sông thành trấn, bởi vì cùng đối diện Giang Đông, kinh mậu lui tới tấp nập, thương nghiệp phồn vinh, kinh tế phồn vinh. Thấy Lưu Bị biết bao đỏ mắt, không nghĩ ta đứa cháu kia lại còn có như thế nội chính chi tài. Mỗi lần đi qua một chỗ, Lưu Bị đều muốn ở trước mặt Triệu Vân và Trần Đáo nhắc tới một trận. Triệu Vân và Trần Đáo cũng không có ý kiến gì, lại là rất tán thành. Cùng Lưu Bị đi qua không ít Giang Hạ thành trấn, bọn họ cũng đối Giang Hạ phồn hoa có rõ ràng khắc sâu nhận biết. Vô ý thức cầm Giang Hạ cùng Tương Dương so sánh, kinh ngạc phát hiện Tương Dương còn có vẻ không bằng. Không phải nói Tương Dương tài phú không so được Giang Hạ, kia là chuyện không thể nào. Kinh Châu cường đại nhất mấy nhà thế gia cường hào, trên cơ bản đều là ngụ lại Tương Dương. Dựa theo Giang Hạ bên này thuyết pháp, Tương Dương bên kia tụ lại khá kinh người tài phú. Nói câu không khách khí, khả năng toàn bộ Kinh Châu nhiều hơn phân nửa tài phú, toàn bộ đều tập trung ở Tương Dương một vùng. Có thể thì, tính sao, trong đó tuyệt đại bộ phận tài phú đều tập trung ở thế gia đại tộc trong tay. Chính là Lưu Bị cái này Tương Dương chi chủ đều không có cách nào từ trong tay bọn họ móc ra. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng.